Tình đầu là em, chương 5, đồ yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai của tôi cứ thế mà bán cái lại cho tôi. Hại tôi phải đối phó với cái lũ háo sắc đó. Suốt buổi học cứ y như là cực hình. Hết người này đến người khác truyền giấy đến cho tôi. Câu hỏi thì cũng đại khái như nhau như. An Nhi, mày và thầy Vũ có quan hệ gì vậy? Khai mau đi. An Nhi, thầy Vũ đã có bạn gái chưa vậy? An Nhi, đến giờ ra chơi tôi thật sự không thể chịu đựng sự tra tấn này được nữa. Vội vàng chạy lên bục giảng. Đứng giữa lớp, một tay đưa lên trời nói to. Chấm, tôi, Lâm An Nhi thật ra chỉ là em gái của Lâm Thành Vũ mà thôi. Còn Lâm Thành Vũ đã có bạn gái hay chưa thì tôi chưa biết. Nhờ có câu thề thốt này, tôi mới được trả lại sự tự do vốn có của mình. Trên đường đi đến văn phòng tìm Lâm Thành Vũ để tính sổ, thì tôi thấy có rất nhiều nhóm đứng tụm 5 tụm 3 mà bà tám bàn tán về anh. Nào là khen anh đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng, vân vân và mây mây. Tôi khinh thường, nghĩ thầm trong bụng, đúng là lũ háo sắc. Thấy đẹp trai cái là cho Lâm Thành Vũ tốt liền à, tôi là người rõ Lâm Thành Vũ nhất đây này. Thử dính vào con người đó đi rồi biết, vừa đi vừa bực tức. Không may ở khúc quẹo vào cửa văn phòng, thế quái nào mà tôi đụng vào một người đang từ trong bước ra. Giấy, tập, sách cứ thế mà rơi tả lả xuống đất. Dù đang bực tức, tôi cũng không thể vô duyên vô cớ chanh chua mà đi mắng mỏ người ta. Dù gì cũng là lỗi của tôi, ai bảo đi mà không nhìn đường. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lên phụ, định mở miệng nói tiếng xin lỗi. Thế nhưng vừa ngước lên tôi lại thấy một cậu con trai. Phải nói là rất đẹp trai nha. Này, cậu gì ơi, cậu có sao không? Cậu ta quơ quơ tay trước mặt, hiếu kỳ nhìn khuôn mặt của tôi hỏi. Tôi thầm mắng trong bụng, chết tiệt, cái tật háo sắc lại nổi dậy rồi. Tôi vội vàng định thần lại nói tiếng hai tiếng. Tôi xin lỗi, rồi chuẩn bị lách người đi qua. Thì lại nghe cậu ta nói tiếp. Này cậu, tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Có phải cậu đang bị táo bón không? Có cần tôi đưa cậu lên y tế không? Táo bón, cái quái gì thế này? Trán tôi hình như là hiện lên 3 vạch đen. Bực tức từ sáng đến bây giờ. Giờ lại gặp cái tên ôn binh này nữa. Lửa giận trong một phút không thể khống chế mà bùng nổ. Khốn kiếp, táo bón cái đầu cậu. Cậu mới bị táo bón. Cả nhà cậu đều bị táo bón hết đấy. Tôi nhìn chằm chằm tên trước mặt. Mặt thì đẹp trai nhưng tâm hồn thì đã bị chó dại cắn rồi. Mới có thể thốt ra một câu như thế đối với người mới gặp lần đầu là tôi đây. Hét cho xong, tôi quay lưng bỏ cái tên đang cười cười ở phía sau. Vào văn phòng tìm Lâm Thành Vũ mà xả tiếp. Vậy mà trong văn phòng không có ai ngoại trừ anh và bà cô Liên dạy ngữ văn. Anh đang ngồi trên ghế, còn bà cô thì đứng chỉ trỏ trỏ cái gì đó. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên tôi lại cảm thấy rất tức giận. Lâm Thành Vũ, anh mới vào trường chưa được nửa ngày mà đã thả thính khắp cả cái trường này rồi. Thả thính hết học sinh, giờ lại đến cô giáo cũng không tha. Yêu nghiệt, anh đúng là yêu nghiệt. Tôi tức tối bước đến. Hô to, chấm, thầy Vũ, em có chuyện muốn hỏi. Thầy Vũ có học sinh đến tìm. Vậy tôi không quấy rầy nữa. Có gì nói chuyện sau nhé. Tôi nheo mắt lại nhìn. Bà cô Liên này bình thường hay hung dữ. Thế nào hôm nay Lâm Thành Vũ vừa xuất hiện thì bà liền cười tươi như hoa vậy. Hừ, đúng là, An Nhi, em tìm anh có việc à? Anh cười cười nhìn tôi, giọng trầm ấm mở miệng nói. Tôi nhìn anh cười lại càng ngứa mắt. Vừa thấy bà cô Liên đi ra khỏi cửa, tôi liền không kiêng nể mà bước đến đứng trước mặt anh, giọng hùng hổ hỏi. Lâm Thành Vũ, anh về đây thì cũng đã đành. Thế quái nào mà anh lại đến trường em làm thầy giáo? Anh đến đây, thứ nhất là làm thầy giáo. Thứ hai là tiện thể giám sát em luôn. Giám sát? Em có làm gì đâu mà phải giám sát. Tôi hơi chột dạ. Anh đã biết cái gì rồi sao? Bảng thành tích học tập dở tệ của tôi hay chuyện tôi thất tình đi uống rượu? Mà khoan, mặt của em, anh im đi.